Kiều Thê Như Vân, chương 735-2, tranh đấu gia tộc 2, góc truyện audio.com. Chỉ có như vậy Thẩm Ngạo mới có thể thả Trịnh Sảng ra. Tuy Trịnh Phú đáp ứng Thẩm Ngạo tại chỗ, nhưng trong lòng thì không cho là đúng. Nếu đưa một phần tấu chương này lên, đối với cả Trịnh gia đều là tai họa ngập đầu, mà Trịnh Phú hắn cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt Trịnh gia. Chỉ là nói trở lại, Trịnh Phú đã muốn áp dụng một loại thủ đoạn khác tới cứu Trịnh Sảng trở lại. Lúc này, Thẩm Ngạo đã phải chịu tội, đang trên đường áp giải, không có phương pháp phân thân, là cơ hội tốt nhất để cứu Trịnh Sảng. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Trịnh Phú biết rõ Trịnh Võ đến rồi, thản nhiên nói. Tiến đến, một người vạm vỡ đẩy cửa tiến đến, Trịnh Võ vô cùng khôi ngô, trên mặt có một vết đao tại dưới ánh nến, có vẻ rất là khủng bố, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, khẽ khom người, nói. Nhị gia tìm ta, Trịnh Phú gật đầu chậm rãi uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Sự tình 13 năm trước đây, ngươi còn nhớ rõ không? Trịnh Võ hờ hững nói. Nhớ rõ, khi đó tiểu nhân ở quê, bị bắt vì tội ăn trộm, bị quan phủ bắt, nếu không phải nhị gia giúp đỡ, chỉ sợ tiểu nhân sớm được người khai đao hỏi chém. Nhị gia cứu được một mạng của tiểu nhân, càng đón mẫu thân tiểu nhân vào trong biệt viện phụng dưỡng, ân tái tạo của nhị gia tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Trịnh Phú gật gật đầu, nói. Ngươi nhớ rõ là tốt rồi, sự tình mấy ngày trước đây phân phó ngươi đi điều tra ra sao? Cơ trên mặt Trịnh Võ thoáng run rẩy một tí, nghiêm mặt nói. Điều tra ra rồi, tiểu thiếu gia bị giam ở phía trong kho củi Bình Tây Vương Phủ, tổng cộng có 4 giáo úy trông coi. Trịnh Phú không khỏi động dung, hỏi. Hắn, có khỏe không? Trịnh Võ cắn cắn môi, không nói gì, ý tứ này rất rõ ràng, người bị giam tại kho củi có thể tốt hơn được sao? Trịnh Phú chù trừ một chút, nói. Cấm vệ Vương Phủ thế nào, đã dò xét điều tra xong chưa? Trịnh Võ đáp, dò xét đã điều tra xong, tổng cộng là 101 người, trong đó có 36 người là giáo úy, còn lại chỉ là hộ vệ tầm thường, chia làm 4 lớp, luân phiên thay nhau cảnh vệ. Trịnh Phú thoáng trầm mặc một tí, nói. Người nói tiếp, Trịnh Võ đạo, thời điểm phòng thủ thư giãn nhất là giờ mẹo, cao thấp chỉ có một đám người trông coi, tổng cộng là 25 người, trong đó 15 người tại tiền viện, còn có 4 tại kho củi, 6 người ở phụ cận chỗ ở. Trịnh Phú gật gật đầu, nói. Muốn đối phó chỉ sợ rất không dễ dàng. Trịnh Võ nói, nếu có 50 hào thủ, bay qua từ sau biệt viện thẳng đến kho củi cũng không khó khăn lắm. 50 hào thủ, Trịnh Phú ngồi ngang ra trước bàn, cả người lâm vào trần chờ, lập tức nói. 50 người, nếu đến trong phố xá chọn lựa có thể chứ? Trịnh Võ lắc đầu, phố phường nhiều lưu manh, chính thức có thể làm việc lại không có mấy người, sợ là sợ người còn chưa gom góp đủ tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài. Trịnh Phú khó khăn rồi, trầm giọng nói. Trong phủ lại có không ít hộ vệ, bình thường cũng có thao luyện, chỉ có điều, nếu chọn lựa những người này, nếu thất bại, bị người phát hiện hành tung, chính là đại sự. Trịnh Võ trầm ngâm nói. Nhị gia, nếu bố trí được tốt chắc sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Trịnh Phú vẫn còn chần chờ, buồn vô cớ mà uống một ngụm trà, trong lòng nghĩ, nếu phái hộ vệ ra thành công tự nhiên là tốt, một người thất bại, lại là một việc đại sự. Góc truyện audio.com. Nhưng mượn ngoại nhân, một là thời gian vội vàng, hai là Sảng Nhi chịu khổ tại đó, một khắc cũng không chậm trễ được, hắn do dự một lát, rốt cục cũng nói. Người có mấy phần nắm chắc, Trịnh Võ chỉ hơi hơi do dự một chút, sau đó liền nói. Nếu kho củi không có phòng bị thì có thập phần nắm chắc. Trịnh Võ trả lời tràn đầy tin tưởng, Trịnh Phú cũng bị lây một ít bệnh tin tưởng, hung ác nói. Tốt, người lập tức triệu tập 50 hộ vệ tin được trong phủ, nói cho bọn hắn biết, sau khi chuyện thành công, mỗi người 1.000 quan khen thưởng, việc này làm thành, sẽ bảo vệ cả nhà bọn hắn, làm cho bọn hắn cả đời không lo áo cơm. Cứu Sảng Nhi ra, về sau tạm thời không cần phải mang về Trịnh gia, người lập tức đưa hắn ra khỏi thành. Trở lại Hoài Châu, bảo hắn sinh sống yên ổn trong Hoài Châu trước đã, sự tình còn lại ta sẽ nghĩ cách tiếp. Trịnh Võ nói, nhị gia yên tâm, tất cả sự tình đều an bài thỏa đáng, tuyệt đối không sơ sót. Trịnh Phú cười khổ nói, lão phu là người làm ăn vốn là hòa khí sinh tài, không đến mức bất đắc dĩ, ai nguyện ý vận dụng ngươi, nuôi binh 1.000 ngày, dùng binh chỉ 1 giờ, ngươi làm chuyện tốt, lão phu không biết bạc đãi ngươi, nhưng... Trên mặt hắn âm tình bất định tiếp tục nói, nếu thất bại, Trịnh Võ chắp tay nói, thành là một chuyện phú quý, thất bại chính là chết. Trịnh Phú trịnh trọng gật đầu, nói. Nói cho cùng, ngươi đi chuẩn bị đi, tối hôm nay có thể động thủ không? Trịnh Võ gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ. Tâm Trịnh Phú treo lên đã buông xuống một nửa, nói. Vậy thì tối nay, lão phu liền suốt đêm chờ tin tức của ngươi. Càng đi về phía nam, thời tiết càng ấm áp hơn vài phần, mấy trăm điện tiền vệ áp giải hơn 10 giáo úy, rõ ràng vô cùng thư giãn thích ý, những người này chẳng những không biết chạy, ngược lại, sáng sớm mỗi ngày bắt đầu đứng dậy, chợt vù vù xếp thành hàng, ngay cả gọi cũng không cần, trực tiếp xếp thành hàng rồi rời đi. Đến giờ cơm, rõ ràng còn không nhọc đám điện tiền vệ bọn họ động thủ, mệnh lệnh một tiếng, mọi người ngay tại chỗ vùi nồi nấu cơm, thời điểm sắc trời sắp đen, bọn hắn tự bản thân dựng doanh trướng, khâm phạm như vậy, đến nơi đâu tìm đây. Trong lòng điện tiền vệ phụ trách áp giải đều nói thầm, ngoại trừ học đường dạy võ, lại không còn ai nữa. Chi đội ngũ này rất là kỳ quái, rõ ràng là áp giải khâm phạm, hết lần này tới lần khác đám khâm phạm rất an phận rất phối hợp, quan hệ cùng khâm sai cũng là vô cùng tốt, không cần khóa vào trong dây xích, không cần đốc thúc, trên mặt không nhìn ra vẻ uể oải, cực kỳ quái. Càng quái hơn cũng có. Ví dụ châu huyện ven đường đi qua, khâm sai đã đến, quan viên địa phương vô luận như thế nào cũng phải thoáng đón đưa một tí, nhưng hết lần này tới lần khác người ta không phải đón đưa khâm sai Khương Mẫn, lại là khâm phạm Thẩm Ngạo. Thẩm Đại Thân Vương rất được những người này chào đón, một châu cao thấp mười mấy quan viên liền lập tức quỳ xuống, trong miệng nói. Hạ quan tới trễ, không kịp nghênh đón Bình Tây Vương Điện Hạ, kính xin Điện Hạ thứ tội, hạ quan đã chuẩn bị một số rượu và đồ nhắm để Điện Hạ đến dùng cơm tẩy trần, mong rằng Điện Hạ hạ mình giá lâm, hạ quan dẫn toàn bộ quan lại dân chúng đến yết kiến, vô cùng vinh hạnh. Giọng điệu này khách khí tới cực điểm, rất có một loại tư thái coi Thẩm Ngạo như là cha để phụng dưỡng. Nói thật ai? Góc chuyện audio.com, cũng không muốn tới gặp Thẩm điên cuồng này, hết lần này tới lần khác người nào cũng biết Thẩm điên cuồng không thể đắc tội, chớ nói hắn là khâm phạm, chính là sẽ phải mất đầu, một khắc hành hình này, cũng phải từ từ hầu hạ, người này quả thực chính là cái yêu nghiệt, giết người như ngoé quyền cao chức trọng nhưng lại đặc biệt mang thù, ngay cả quốc công cũng dám giết, mình là một quan viên lộ phủ nho nhỏ, tính toán là cái gì còn chưa đủ để người ta đâm một cái. Cho nên hiếu kính phải hiếu kính, nên làm lễ nghi, phải làm đủ, nói không chừng, trở lại Biện Kinh, vị Bình Tây Vương này không bị sao, có một ngày, đột nhiên nhớ tới năm tháng nào ngày nào, có người nào đó đột nhiên đắc tội hắn, mình có phải là oan uổng hay không? Cái này phú quý đều là gian khổ học tập khổ đọc sách mới kiếm được, rất không dễ dàng. Cách chương.